Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, đánh cướp Lỗ Diệu Tử. Tà đế Xá Lợi tới tay. Sau 5 ngày, Phi Mã Mục Tràng làm đại tùy đệ nhất Mã Tràng. Phi Mã Mục Tràng có địa vị vô cùng quan trọng. Tràng chủ Thương Tú Tuần tuy là tuổi nhỏ, nhưng sát phạt quyết đoán, khôn khéo giỏi giang, đồng thời lại sinh ra một trương thanh nhã thoát tục mặt cười, thắng được vô số người tôn kính cùng ca ngợi. Nhưng không có mấy người biết Phi Mã Mục Tràng có thể có địa vị như vậy, kỳ thực có dấu ở bãi cỏ bên trong một người công lao. Lỗ Diệu Tử, người nọ là đại tùy đệ nhất công tượng, càng là một cái toàn phương vị kỳ tài. Không chỉ có võ công, y học, lâm viên, kiến trúc, binh pháp, dịch dung, liền thiên văn, trải qua coi, cơ quan chờ, các loại, tinh thông mọi thứ, có thể là một cái như vậy kỳ tài. Nhưng bởi vì quá yêu lên âm hậu, mà phí hoài tuế nguyệt, tuyển trạch ẩn cư, Phương Thành lần này tới Phi Mã Mục Tràng mục tiêu, chính là Lỗ Diệu Tử. Nơi này cách Tùy Đô không xa, dựa theo Tống Sư Đảo an bài hành trình, thời gian là theo kịp. Lúc này, Dạ Mạc đã hàng lâm, Phương Thành ở mấy trăm thủ vệ dưới, xê dịch rời đi, giống như một đạo hắc ảnh, dễ dàng vòng qua phòng thủ, đến rồi phía sau núi cảnh sắc tự nhiên không cần đi nói, có thể để cho một đời kỳ tài, địa phương ẩn cư. Có thể tưởng tượng được, sơn lâm cây cối giữa đình đài lầu các, uyển chuyển khúc chiết từng ra không được hành lang cách đường về. Chỉ 877 là, Phương Thành tới cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Mấy hơi thở sau đó, hắn liền đến một vùng biển trúc, vòng qua trúc trong biển mê trận, lại xuyên qua cao trăm trượng nhai, đối với nhai mà chút xuống thác nước cốc. Lại dùng bắt đầu khinh công nhẹ nhàng điểm một cái, Phương Thành liền tới đến rồi lâm nhai bãi đất cao bên trên. Đây cũng là Lỗ Diệu Tử ẩn cư chỗ. Lúc này, Phương Thành hướng phía bãi đất cao ở trên lần thứ hai lầu các nhìn lại. Bên trong ngọn đèn sáng, hiển nhiên, bên trong lầu người còn chưa đi ngủ. Phương Thành nhãn thần thiểm thước, tỉ mỉ quan sát một cái lầu các chu vi không có bày ra ám trận, liền giống như một đạo quỷ ảnh một dạng. Đến rồi ngoài cửa sổ, hướng về phía cửa sổ bên trong, thổi ra một cổ vô hình khí lãng. Quý khách lâm môn, sao không đi lên cùng lão phu một lần? Đúng lúc này, một giọng già nua nhớ tới. Lúc này, đã đem độc khí thổi vào trong đó, Phương Thành cười lạnh một tiếng. Nuốt vào một viên dược hoàn, liền đi vào phòng bên trong. Các hạ là người nào? Tới ta Hàn Xá có gì muốn làm? Lỗ Diệu Tử lưng đeo hai tay, khuôn mặt cổ kỳ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không mời ta ngồi xuống sao? Mời ngồi. Phương Thành sau khi ngồi xuống, tự mình cầm lấy rượu trên bàn ly, rót cho mình một ly, phảng phất là đi tới chính mình giống nhau. Lỗ Diệu Tử cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, hắn có chút đoán không ra trước mắt khuôn mặt này bình thường thanh niên nhân. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, trước mắt người này mặt mũi nhất định là giả. Tuy là mặt nạ này làm xảo đoạt thiên công, nhưng như trước có thể bị hắn nhìn ra một chút dấu vết. Phương Thành lại cho chính mình nhẹ nhàng châm một ly, mới lắc đầu, chậm rãi nói rằng: Hảo tử, nhưng tiếc là, âu, các hạ vì sao nói như thế? Ta thán rượu này quá ít, tiểu hữu như cùng vui vui mừng rượu này, lão phu đến còn có chút chữ hàng, ngươi có thể cứ việc cầm đi. Lỗ Diệu Tử không biết Phương Thành ý đồ đến, suy tư về hắn ý tứ của những lời này. Không cần, thụ chi lấy ngư không bằng thụ chi lấy cá. Kỳ thực, lúc này đây tới, ta là cũng muốn hỏi tiền bối mượn một ít gì đó. Đem vật cầm trong tay uống cạn chén rượu đặt ở trên bàn gỗ. Phương Thành một đôi thâm thúy con ngươi, trực tiếp đối mặt Lỗ Diệu Tử. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Là lão phu mấy thập niên này sở chế tạo ra cơ quan công cụ? Vẫn là điển tịch? Lỗ Diệu Tử có chút nhìn không ra Phương Thành sâu cạn. Hắn từng thầm mến âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, nhưng lại không biết Trúc Ngọc Nghiên đã lòng có tương ứng. Càng buồn cười chính là, hắn bị chính mình sở yêu mộ người ám toán, chịu một trưởng thiên ma khí, sống không bằng chết vài chục năm, từ nay về sau liền ở chỗ này ẩn cư, không màng thế sự. Vì vậy, thực lực của hắn kỳ thực cũng sớm đã thoái hóa đến rồi tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Tự nhiên là nhìn không ra Phương Thành sâu cạn, những thứ này còn chưa đủ. Phương Thành sắc mặt mang theo mỉm cười, nhưng khẽ gật đầu một cái, khiến cho Lỗ Diệu Tử cổ kỳ khuôn mặt dần dần thay đổi lạnh lùng xuống tới. Các hạ rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ chuyên môn chạy đến tìm lão phu Dương Oai không thành? Ngoặc kép, A-E-C-G, Lỗ Diệu Tử sử dụng tiên thiên khí thế, muốn cho Phương Thành biết khó mà lui, nhưng đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình cương khí trúc chắc khó di chuyển. Nhất thời sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn nuốt vào. Nhất thời, cảm giác mình trúc chắc khó động cương khí, có một tia phản ứng, nhưng đúng là vẫn còn không có thể triệt để khôi phục. Người rốt cuộc là người nào? Sao không đã chân diện mục thị ta? Lỗ Diệu Tử nghiến răng nghiến lợi, mà Phương Thành nhưng trong lòng thì thở dài. Lỗ Diệu Tử học cứu thiên nhân, tuy là bởi vì phân tâm với cơ quan Lâm Viên tạp học, võ công không được, nhưng cái này tâm tình cùng sức quan sát cũng là nhất đẳng cao siêu. Không thua gì với Ninh Đạo Kỳ hạng người. Sở học của ngươi, Dương Công Bảo khố bản đồ, cùng với Hướng Vũ Điền để lại cho ngươi đồ đạc, ta đều muốn. Phương Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng nhất chỉ, Lỗ Diệu Tử đã bị định ngay tại chỗ. Chỉ có nhãn có thể cử động, cửa có thể nói, tai có thể nghe, Dương Công Bảo khố bản đồ, ta có thể cho ngươi vẽ ra tới. Nhưng ngươi nói Hướng Vũ Điền lưu lại, ta quả thực không biết là vật gì. Chấm ngoặc kép, ta đi ngang qua mã tràng, nhìn thấy một người tên là Thương Tú Tuần nữ hài, dáng dấp quả thật không tệ. Phương Thành vẻn vẹn chỉ dùng một câu nói này, để Lỗ Diệu Tử triệt để mất đi hết thảy chống lại. Thương Tú Tuần là Lỗ Diệu Tử nữ nhi, tiền bối, ta hy vọng đêm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra giống nhau. Ngươi không có thấy ta, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Bằng không, vừa dứt lời, Phương Thành phảng phất một đạo u linh, liền biến mất ở Lỗ Diệu Tử trước mặt. Một màn này, không chỉ có nhìn sắc mặt hắn biến đổi lớn, trong lòng càng là nghi hoặc Phương Thành lai lịch, cùng với hắn làm thế nào biết chính mình ẩn cư địa phương, cùng với nữ nhi tin tức, làm khó là ma môn, dạng này khinh công, cùng với trúc chắc khó hiểu công pháp, không giống ma môn cùng thiên ma sách võ học. Ai, hôm nay, phải đổi. Lỗ Diệu Tử xoay người về tới gian phòng của mình. Hắn câu lũ thân thể, trong lúc vô ý lại còng lưng vài phần. Mấy phút sau, Phương Thành xuất hiện ở phi mã mục tràng bên ngoài, chỉ là khóe miệng không được liệt khai nụ cười. Có vẻ hắn tâm tình không tệ, mà trên lưng bỏ vào căng phòng bao vây càng làm cho hắn thu hoạch tràn đầy. Tà đế xá lợi tới tay. Các loại, chờ, Phương Thành đi tới Tùy Đô thời điểm, Tống Khuyết còn chưa có tới Tùy Đô, tùy ý tìm một chỗ khách sạn. Phương Thành bắt đầu nghiên cứu Lỗ Diệu Tử tất sâu sở học. Lỗ Diệu Tử sở học pha tạp, đối với người bên ngoài mà nói, khả năng chỉ cần một, hai, liền có thể được lợi vô cùng. Học thêm vô ích, nhưng đối với Phương Thành mà nói, cũng là càng nhiều càng tốt. Bởi vì Phương Thành sở học, so với Lỗ Diệu Tử càng thêm pha tạp. Hơn nữa đạo cơ của hắn, cũng là lại pha tạp, càng cường đại, dung hợp càng nhiều, lại càng lợi hại, cơ quan này thuật, thật là chưa bao giờ nghe thấy, xứng đáng một đời kỳ tài. Nhìn xong, Lỗ Diệu Tử sở chứ làm cơ quan thuật, Phương Thành không khỏi gật đầu, sau đó, có cầm lấy khác một bản sách vở, lật nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN